Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 25. Hiện thời ván này thế cũng không thể lại kéo dài. Nhiệm vụ không có viết rõ nàng tử hội làm cho nhiệm vụ thất bại. Kia đã nói lên con đường này đi thông. Hôm đó ban đêm, Bạch Liên Hoa no nọ ăn một chút cơm chiều. Liền ra đi, dùng ban đầu buộc của nàng dây thừng bắt tại cân nhắc thượng. Điếm cái bàn ghế đem cổ vói vào đi. Sau đó đặng rớt ghế. Đông ghế ngã xuống. Dây thừng nháy mắt lạc nhanh. 10 phút sau, Bạch Liên Hoa, tốt, một mảnh nguội lạnh nhan sắc. Cảm giác bản thân không ngừng mà trầm xuống. Trầm xuống, trong tai tựa hồ có thể nghe được một ít thê thảm tiếng kêu. Chung quanh tựa hồ có vô số điều xiềng xích, mà xiềng xích khóa trong mắt phảng phất còn cất giấu vô số song ánh mắt. Rốt cục rơi xuống cái đáy, nàng còn chưa có bước ra một bước, trên cổ đã bị treo một chuỗi xiềng xích, một tả một hữu một đen một trắng hai cái quỷ sai bắt nàng. Nói, hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Chạy nhanh xếp hàng đi, Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nói, có thể hay không, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường hai người biến sắc, vội vàng buông lỏng ra xiềng xích, nhận lỗi nói, là đại nhân ngài đã trở lại nha, không phải là còn có vài năm sống lâu sao? Bạch Liên Hoa dừng bản thân tưởng nói, thật hiển nhiên, vị diện này không chỉ có nữ chính một cái hố to. Thân phận của Phong Tiểu Liên cũng là cái hố to. Dưới tình hình chung, hệ thống cho tin tức là cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ. Bá bá tình báo giới hạn cho dương giới. Nói cách khác nhiệm vụ ở dương giới có thể bình thường hoàn thành. Không cần liên lụy ra nhiều như vậy. Bạch Liên Hoa trong lòng vừa động. Này là không có ý vị. Che giấu nhiệm vụ thỏa thỏa đã gây ra. Đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường lại hoán một tiếng. Đây là một cái nhân vật phản diện hệ thống. Nàng có thể là nhân vật phản diện vật hy sinh, nhân vật phản diện người qua đường, nhân vật phản diện tiểu boss, nhưng là có thể là nhân vật phản diện đại boss. Thẩm Quyện như vậy lệ quỷ, bị nhân vật chính bị động kỹ năng nhất chiêu dây, là không phải nói rõ hắn chỉ là nhân vật phản diện phối hợp diễn. Nếu Thẩm Quyện là phối hợp diễn, như vậy có được âm phủ thân phận Phong Tiểu Liên mới là đại nhân vật phản diện. Nga, ta có chút việc quên. Tưởng trở về phiên phiên sinh tử bộ, Bạch Liên Hoa suy đoán Phong Tiểu Liên âm phủ thân phận có. Thể là cái quỷ quan. Nghĩ như vậy liền khí định thần nhàn mở miệng. Hắc Bạch Vô Thường lên tiếng trả lời. Vội vàng mang theo Bạch Liên Hoa đi thông phán tư. Đi ngang qua Tam Đồ Hà thời điểm Bạch Liên Hoa hướng trong nước nhìn nhìn bản thân ảnh ngược. Dọa, cư nhiên so thân thể còn muốn xấu. Đúng như Thẩm Quyện theo như lời dơ bẩn xấu xí. Đi đến thông phán tư, liền thấy phán quan đang ở thẩm vấn quỳ gối đường hạ quỷ hồn. Lật xem hoàn sinh tử bộ sau lớn tiếng tàn khốc, tội ác tài trời, đầu nhập A Tỳ địa ngục, lạt đi lên đến hai gã quỷ sai. Đem kia quỷ tha đi xuống, Bạch Liên Hoa lòng có không đành lòng, tử đều đã chết, như thế trừng phạt có thể mang đến cái gì đâu. Dù sao đầu thai thời điểm uống lên mạnh bà canh liền toàn đã quên. Đã quên bản thân phạm hạ lỗi, cũng đã quên này sai hội mang đến kết quả, ta cảm thấy, lại là nói còn không nói ra miệng. Phán quan trước hết tạm dừng thẩm vấn, khép lại sinh tử bộ nghênh nhận lấy, thì lễ nói. Đại nhân, trước tiên trở về nhưng là ra cái gì biến cố? Cần thông báo Minh Quân một tiếng sao? Không không không, không cần, Bạch Liên Hoa vội vàng cự tuyệt, nói, sinh tử bộ cho ta mượn phiên phiên, lạc phán quan đem sinh tử bộ đưa qua. Nói, đại nhân mời theo ý lật xem monster, Bạch Liên Hoa tiếp nhận sinh tử bộ. Mặt trên là trống rỗng, phán quan chi kỷ đưa qua bút son. Bạch Liên Hoa ở phía trên viết xuống tên Thẩm Quyện, một đoạn đoạn qua lại hiện ra ở trong mắt nàng. Bạch Liên Hoa rất là kinh ngạc, ngay sau đó liền nhăn mày lại, chảy xuống đồng tình khổ sở nước mắt. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Quyện trước kia cư nhiên là cái người tốt. Hết chương.